Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe một truyện ngắn của Mây Hạ, Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm. Truyện tối ngày hôm nay thì có thời lượng nó hơi ngắn hơn so với những truyện mà gần đây quý thính giả được nghe. Thứ nhất là do Mây Hạ viết ra một cái truyện ngắn chỉ có thời lượng như vậy thôi. Cái thứ hai là hôm nay buổi sáng Huy có chút việc bận, cho nên là cái thời gian thu nó bị trễ. Nhưng mà Huy biết là mọi người cũng có cái thói quen sẽ lên đón nghe truyện vào lúc 20 giờ. Cho nên Huy cố hoàn thành một truyện ngắn để cho mọi người có được cái giờ giải trí mỗi tối như thường khi. Và sẵn đây thì Huy cũng thông báo là trưa ngày mai á, ở bên kênh Nguyễn Huy, truyện dài kỳ sẽ phát sóng tập thứ 5, cũng là tập cuối của bộ truyện Miền Tây Kỳ Truyện của tác giả Đắc Tuấn, một bộ truyện viết về miền Tây rất là hay. Thì Huy biết là có nhiều quý thính giả cũng chờ cho tới khi bộ truyện phát xong đầy đủ rồi thì mới bắt đầu nghe, để tránh cái thời gian chờ đợi. Vậy cho nên Huy thông báo đến cho mọi người như vậy. Hãy nghe qua bên đó nghe để mà ủng hộ cho Huy, cho Đắc Tuấn nhé. Tối ngày hôm nay thời lượng truyện có hơi là ngắn, thì mong là quý thính giả thông cảm. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại với một truyện có thời lượng dài hơn như thường khi. Mấy ngày cuối tháng thì lịch của chúng ta có những tập truyện như là của Phi Hưng, của Ngô Đồng. Quý thính giả hãy đón nghe lúc 20 giờ mỗi tối nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào truyện ngắn Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm, tác giả Mây Hạ. Bạn có tin vào ma quỷ hay không? Nếu là tôi của vài ngày trước thì câu trả lời sẽ luôn là không. Nhưng cho đến khi gặp được người anh họ của mình thì lại khác. Anh họ tôi tên Nam, anh học tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong những trường thuộc top của Việt Nam. Hè năm nay anh đã về quê chơi, và cũng nhờ đó mà tôi được chính tai nghe về những cuộc trải nghiệm của anh. Những trải nghiệm về một thế giới vô hình mà chính bản thân anh cũng không thể nào tin nổi được. Và câu chuyện đó đã làm thay đổi ánh nhìn của tôi về cuộc sống này. Tôi còn nhớ rằng khi nhận được tin anh Nam thi đỗ đại học, hai bác của tôi vui như thế nào. Còn sang nhà tôi khoe khắp kha khắp khởi. Nhưng chẳng được bao lâu thì cái mối lo về tài chính lại khiến cho hai người ngập ngừng. Hồi đó ở quê làm gì có mấy ai thi đỗ đại học. Nhưng rồi vì tương lai của anh mà hai bác đành bán đi cặp bò làm chi phí cho anh đi học. Vậy sau này anh Nam cũng chí thú học hành và không phụ lòng cha mẹ. Bây giờ anh đã trở thành một doanh nhân thành đạt. Anh Nam khi đó ở cùng với một người bạn nữa tên là Vinh. Hai anh cùng học với nhau và chơi khá thân, nên quyết định thuê cùng một phòng trọ. Vì khi ấy là dân quê, lần đầu tiên lên thành phố, nên hai anh không khỏi choáng ngợp bởi sự phồn hoa của đô thành. Đúng cái kiểu người ta thường nói, ngơ ngơ như bò đội nón vậy đó. Sinh viên thì hầu như ai cũng như ai. Việc đầu tiên khi lên nhập học chính là đi tìm phòng trọ. Khi đó hai anh không quen đường xá, lại chẳng quen biết ai, nên phải chật vật mãi mới tìm được một khu nhà trọ cách trường học của mình 500 thước. Ở gần trường có một vài khu trọ khác, nhưng đều đã kín chỗ cả rồi. Chỉ còn khu trọ của bà Năm là vẫn còn chỗ trống. Bà Năm khi ấy đi chợ, thấy hai anh ngơ như nai trên đường, trên vai lại khoác ba lô, thì biết rõ là hai tân sinh viên, nên mới chớp cơ hội mà lại gần hỏi. Hai đứa từ quê lên hả? Đang tìm phòng trọ phải không? Đây nè, ra đây bác chỉ cho. Thấy có người phụ nữ tự dưng sấn sổ tới nói chuyện, hai anh có chút e dè giật mình. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng nghe đến hai từ phòng trọ thì chợt tỉnh đi. Lúc này cũng đã xế chiều, chân tay mệt trả rời, nên khi thấy có người gợi ý thì cả hai trăm trắp đi theo. Đến nơi thì người phụ nữ kia dẫn cả hai vào một dãy nhà có vẻ đã cũ kỹ. Đi qua đi lại, người đó hỏi: các cháu thấy sao? Lúc này bạn của anh Nam là anh Vinh mới lên tiếng. Anh không trả lời ngay mà hỏi lại: bác là chủ khu trọ nè. Người phụ nữ kia vỗ tay cái đét rồi đáp: quên mất, bác chưa giới thiệu. Bác là bác Năm, là chủ khu trọ này đó. Ờ, thế rồi các cháu thấy sao? Lúc này Nam đang quan sát xung quanh thì bất chợt rùng mình. Một linh cảm không lành ập đến. Nơi góc xa xa, anh thấy có một đứa trẻ đang thập thò nhìn lén. Nhưng lúc quay lại thì lại hoàn toàn không thấy ai. Linh cảm thấy có điều không hay nên anh mới kéo Vinh ra một góc rồi nói nhỏ. Ê, tôi thấy khu này kỳ kỳ sao á? Cứ thấy kiểu âm u ớn lạnh. Hay thôi mình đi chỗ khác đi. Mày với tao đi từ sáng tới giờ, làm gì còn khu nào mà chưa đi qua đâu. Bây giờ tìm mãi mới có được mà lại bỏ đi. Với cả khu này lâu năm á, cho nên hơi cổ cổ vậy thôi, chứ ớn lạnh gì đâu. Không biết là bà Năm có hiểu được ý nghĩ của hai người hay không, mà bà thoáng chút chột dạ, rồi lại đon đã nói. Bây giờ các cháu có tìm á, cũng chẳng còn khu nào trống nữa đâu. Họa mai là còn mấy khu xa lơ xa lắc. Các cháu cứ yên tâm ở đây đi. Tiền phòng bắt giảm cho một nửa. Một nửa hả? Hai anh không kiềm chế được mà trố mắt thốt ra một câu vô cùng ngạc nhiên. Bà Nam cảm thấy đã phần nào thuyết phục được hai người thì lại chêm thêm. Đúng rồi, khu trọ của bác cũ rồi nên giá rẻ hơn so với mọi khu khác. Lại thấy hai đứa hiền lành chân chất nên bác mới tạo điều kiện cho. Thế ý các cháu ra sao? Lại nói đến, người ở quê khi lên phố thì còn gì lo hơn là chuyện tiền nong. Lúc bấy giờ giảm được tiền thuê nhà, tức là tiết kiệm được một khoản, thì còn cái gì bằng. Nên anh Vinh gật đầu đồng ý luôn. Anh Nam ban đầu còn định từ chối vì mẹ anh luôn nói rằng của trẻ là của ôi. Nhưng vì hoàn cảnh cho nên cũng gật thuận theo bạn. Anh nói: Thì bác dẫn tụi cháu đi xem phòng chút đi ạ. Thế là bà Năm dẫn hai người tới căn phòng số 5 trong dãy. Chỉ vào trong căn phòng đó, bà nói: Chỉ còn cái phòng này thôi. Các cháu xem nếu được thì đặt cọc trước cho bác 4 tháng nha. Anh Nam đưa mắt nhìn vào trong. Căn phòng âm u như từ lâu đã không có người ở. Đoạn anh nhìn lại hai căn phòng bên cạnh là phòng số 4 và phòng số 6. Ủa, sao hai phòng này lại khóa vậy bác? Bà Năm thoáng tái mặt đi, nhưng nhanh chóng trở lại như bình thường. À, phòng đó là phòng kho của nhà bác. Không có việc gì cần á thì bác khóa lại cho đỡ chuột bọ chui vô. Còn cái phòng số 4 này là của con bé tên Linh. Không biết là ở quê có việc gì mà về dưới mấy bữa nay rồi. Anh Nam gật gù. Lúc này anh Vinh từ trong phòng đi ra, cảm thán: Ui, bụi quá bác ơi. Tại lâu ngày không có người ở nên mới bụi bám vậy đó. Thôi hai đứa chịu khó dọn lại giùm bác đi. Anh Nam nhìn vô đồng hồ. Lúc bấy giờ là 3 giờ chiều. Dù không muốn nhưng cả hai đành phải dọn dẹp để lấy chỗ tối nay mà ngủ. Bà Năm sau khi lấy được tiền đặt cọc thì lập tức đi ngay. Khi đi bà còn không quên dặn: Tối á, bà có tiếng động ở phòng bên thì cũng đừng ra ngoài nghe. Nhớ lời bác đó. Hai anh ngơ ngác vì không hiểu ý của bà chủ trọ, nhưng trò cũng nhanh chóng bị guồng quay của cuộc sống lâu về với hiện thực. Hai anh vừa dọn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng hai người lại nghe thấy những tiếng xì xào từ những phòng khác. Họ nhìn cả hai bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, khiến cho anh Nam bực mình lẩm bẩm: Biết rảnh quá hay sao mà cứ dòm ngó phòng mình hoài vậy. Anh Vinh quay qua nhìn thì họ lại giả bộ như không thấy gì mà lủi vào trong phòng. Thấy anh Nam không ngừng lào bạo, anh trấn an: Thì bữa nay chủ nhật mà, chắc người ta không đi làm. Với lại chắc thấy mình người mới nên tò mò nhìn xem thôi. Ờ, đúng là dân thành phố khó hiểu thiệt chứ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã 5 giờ chiều. Anh Vinh rủ anh Nam ra ngoài quán ăn chút gì đó để cho ấm bụng. Anh Vinh dù là dân quê nhưng nhà anh thuộc diện khá giả nên tiền bạc cũng không phải là nỗi lo. Nhưng cũng không vì thế mà anh ăn chơi tiêu xài phung phí mà lại vô cùng tiết kiệm. Đến lúc trở về cũng đã là 8 giờ tối vì hai anh còn tranh thủ đi thăm thú khắp nơi. Vừa mở cánh cửa phòng trọ ra, hai người vô cùng kinh ngạc vì bây giờ đồ đạc của cả hai đã bị lật tung làm cho rải rác khắp nơi. Chuyện quái gì thế này? Anh Nam hét lên. Hai anh nhìn nhau, dường như cả hai đều chung ý nghĩ rằng phòng mình có trộm, nên vội lao tới túi đồ của mình để kiểm tra. Một lát sau, cả hai thở phào nhẹ nhõm, vì mọi thứ vẫn còn yên nguyên, ngoại trừ quần áo bị xới tung ra khắp nhà. Anh Nam nghi hoặc hỏi: "Nè, hôm nay anh mày đi có khóa cửa không vậy?" Ngẫm nghĩ một lúc, anh Vinh chẹp miệng: "Hình như không thì phải. Lúc về là tao ẩn vô luôn. Kiểu này có thằng nào định trộm, nhưng mà mình về kịp cho nên nó chạy đi rồi." Anh Nam thấy có cái gì đó vô lý. "Nhưng mà nó chạy thì mình phải thấy chứ." "Trời ơi, thôi mệt quá. Uổng công mày là fan truyện Conan bao nhiêu năm, thì chúng nó trộm có đồng bọn đứng trong, thấy mình về thì ớ nhà bỏ chạy. Có khi nó trốn đâu đó, xong đợi mình vô phòng mới bỏ đi cũng nên." Anh Nam cũng xuôi theo lời giải thích đó. Anh nhanh chóng dọn lại đống đồ của mình mà không quên dặn: "Nè, từ sau nhớ khóa cửa đó. Hôm nay mà nó trộm được tao chết luôn." "Ừ, nhớ rồi." Vậy là hai người nhanh chóng tắm rửa rồi leo tót lên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai, cũng là ngày đầu tiên bước vào ngôi trường đại học mơ ước. Không biết rằng hôm đó là thật hay là mơ, mà anh Nam loáng thoáng thấy bóng dáng một người con gái bước vào từ cánh cửa. Cô gái mặc một bộ váy đỏ, tự nhiên như chủ đi lại xung quanh. Khi cô ta đi lướt qua chỗ anh đang nằm, thì anh Nam chợt trùng mình khi có khí lạnh ập vào thân thể. Cô gái nhẹ nhàng cúi mặt xuống, xõa những sợi tóc xuống mặt anh, rồi thì thào: Anh ơi." Ban đầu Nam giật thót mình vì ngỡ rằng cô ta gọi mình. Nhưng không, cô ta chỉ nhìn thoáng qua rồi lại bò vào bên trong, nằm cạnh anh Vinh. Đến lúc này thì anh Nam mới biết cái người mà cô gái kia tìm chính là thằng bạn thân của mình. Thoáng có chút thất vọng, anh Toàn đứng dậy để hỏi cô ta là ai, thì sao không thể nhúc nhích được. Toàn thân của anh như bị một hòn đá tảng đè lên, khiến cho nó đau nhức vô cùng. Đến khi có ánh sáng lè lối chiếu vào mặt, anh mới cựa mình được. Anh uể oải ngồi dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ, rồi tá quả nhận ra sắp muộn học tới nơi rồi. "Nè, dậy, dậy đi." Nam tát bơm bóp vào mặt của Vinh, nhưng tuyệt nhiên anh Vinh không chịu mở mắt ra. Cho đến khi anh Nam phải nghiến răng tát đầu điếng vào mặt một cái, thì Vinh mới giật mình tỉnh dậy. "Gì à? Muộn học tới nơi rồi, ngủ gì mà sai dữ vậy?" Bây giờ anh Vinh mới giật mình hốt hoảng bật lên. Anh xoa bên má đã bị đỏ ửng mà gắt nhẹ: "Mày định giết tao hay gì mà đánh đau dữ vậy?" Anh Nam xoa xoa hai bàn tay của mình, vì ban nãy ra sức đánh anh Vinh, mà cười lên gian xảo: "Mày mơ thấy gái hay gì mà ngủ sai vậy? Tát tới vậy mà không dậy đó." Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác đó của anh Vinh, hai bên má không biết đỏ vì bị đánh hay là do xấu hổ, anh nghi hoặc hỏi tiếp: "Lẽ tao nói thiệt à?" Như tỉnh khỏi cơn mê, anh Vinh xua tay gắt nhẹ: "Mày điên hả? Tao nhanh lên." Câu chuyện kết thúc ở đó. Cả hai nhanh chóng lên đường đến trường. Không hiểu sao khi đó anh Nam lại cảm thấy anh Vinh trở nên rất lạ. Cái cảm giác như đang che giấu một điều gì đó, không muốn cho ai biết. Nhưng có điều anh không biết rằng trên má của anh Vinh từ lúc nào đã có một vệt son đỏ, và nó đang từ từ biến mất đi. Tối hôm đó anh Vinh đi ngủ rất sớm. Anh Nam gọi điện về cho bố mẹ, thông báo tình hình, rồi cũng nhanh chóng lên giường ngủ đi. Bởi vì lúc đó mới đi học, cũng chỉ là sinh viên năm nhất, nên hai anh còn chăm lắm. Học tới mờ cả mắt cho nên rất mệt mỏi. Đang mơ màng thì anh nghe có tiếng cửa phòng mở ra. Theo dư quang của ánh mắt, anh thấy anh Vinh đang lờ đờ bước ra bên ngoài. Nhìn vào chiếc đồng hồ đang treo trên tường, bấy giờ mới chỉ có 3 giờ thôi. Thắc mắc anh hỏi với giọng ngái ngủ: "Nè, mày đi đâu à? Nửa đêm rồi đó." Vinh không trả lời, mà cứ dậy khuất dần sau cánh cửa. Anh Nam nghĩ bụng anh Vinh chắc là đi vệ sinh, nên cũng không quan tâm nữa mà lại ngủ tiếp đi. Khoảng đâu đó một tiếng sau, anh Nam lại thức dậy. Anh nhìn sang bên cạnh, thì vẫn không thấy Vinh đâu. Lo rằng anh đi vệ sinh không may bị trúng gió, nên Nam mới hấp tấp đi ra bên ngoài để tìm. Vừa tới trước cửa, anh nghe tiếng xì xào của ai đó. Quái lạ, đêm hôm khuya khoắt ai còn nói chuyện ngoài kia chứ? Hay là đôi tình lữ nào lại rủ nhau chim chuột chứ không biết nữa. Tính tò mò trỗi dậy, anh Nam một lần nữa theo tiếng xì xào mà đi tới. Vinh, sao mày lại đây? Trước mặt anh, đang ngồi dưới gốc cây bàn trước phòng trọ là anh Vinh, đang tự mình lẩm bẩm. Mắt của anh vẫn nhắm nghiền, tay này xoa lấy tay kia, như thể đang nắm tay của một ai đó. Nghe thấy tiếng gọi thì anh Vinh giật mình, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Sao tao đây vậy? Anh Nam nhìn chằm chằm vào bạn mà than thở. Trời ơi, mày hỏi tao biết hỏi ai? Mày khéo lại bị mộng du rồi đó. Khổ gì không biết nữa, thôi về phòng đi. Tao làm gì bị mộng du bao giờ? Rõ ràng lúc nãy có đứa con gái gọi tao ra ngoài á, xong rồi cầm tay tao dẫn đi. Còn lại thì tao không nhớ gì á. Anh Nam tưởng đâu anh Vinh đùa, nên chỉ cười khà rồi kéo anh vào trong phòng. Trời ơi, mày mê gái quá rồi đó, vô phòng đi cho nổi. Anh Vinh không kịp nói gì đã bị lôi vào trong. Trên gương mặt vẫn hiện ra nét ngơ ngác. Không ai để ý rằng trên cổ tay của anh vẫn còn in hằn những ngón tay thon dài như tay của phụ nữ. Và từ phía sau, một ánh mắt hằn học dõi theo bóng của cả hai người. Vào trong phòng, anh Vinh không ngừng bị người bạn thân trêu chọc, làm cho anh phải đỏ ửng cả mặt lên. Vì anh biết rằng anh Vinh giống là người rất nhát gái, nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô nào bao giờ, cho nên khi bị trêu mơ mộng thì cũng không thoát khỏi sự ngượng ngùng. Nhưng chỉ chốc sau, anh đã giữ lại được bình tĩnh, cho vật anh Nam ra đấm cho mấy cái vào lưng. Nè, mày có im đi không? Anh Nam bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, đã bị lôi ra đánh mấy cái, cho nên vội xin. Thôi, tao biết lỗi rồi. Đoàn cả hai lăn ra mà thở hổn hển, chốc sau lại nhìn nhau cười. Sáng hôm sau, cả hai ngủ dậy khá muộn, nhưng chưa tới giờ học, nên hai anh vẫn bình thản ngáp trắng ngáp dài ở trên giường. Anh Nam vươn mình đi ra bên ngoài, đoạn hét lên mấy câu. Đứa nào vứt hết tóc trước cửa phòng mình đang dễ biết nữa. Anh Vinh cũng vội đi ra. Quả thật trên nền nhà có một nhúm tóc khá là to đang nằm chỏng chơ trên đó. Cả hai còn định ngơ ngác thì lại bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ của bọn trẻ trong xóm trọ. Có đứa còn chỉ cho hai người, nói một câu lạnh gáy rồi chạy tuột đi. Hôm qua anh này bị ma dẫn đi đó, không đi nhanh thì nó bắt á. Đứa trẻ vừa nói là một đứa bé gái, tắt hai bím tóc trông vô cùng đáng yêu. Nó mặc một chiếc váy hồng xòe ra như một nàng công chúa. Nhưng điều khiến cho cả hai chú ý là khuôn mặt tái nhợt như không còn sức sống của nó. Và dường như chẳng có đứa trẻ nào có thể nhìn thấy nó và chơi với nó cả. Anh Nam đang định chạy theo thì anh Vinh kéo lại. Mày nhìn kìa. Lúc này Nam mới nhìn theo hướng chỉ tay của Vinh. Trên mảng sân hoang vắng này đã có bóng người bước lại. Đó là một cô gái trông có vẻ rất xinh. Cô dừng lại ở ngay phòng số 4. Thoáng nhìn thấy hai người, cô có vẻ giật mình. Vốn tính vui vẻ nên anh Nam đã tiếp chuyện luôn. Em là người đây hả? Cô gái kia có chút ái ngại, nhưng chốc lát sau cũng dè dặt trả lời. Dạ đúng rồi, hai anh có chuyện gì không? Mấy hôm ở đây á, không thấy ai ở, cho nên anh tưởng là không có ai. Em tên Linh phải không? Sao anh biết? Linh ngơ ngác không hiểu vì sao người đàn ông trước mặt lại biết tên mình. Anh Nam nhanh chóng giải thích. Hôm trước bác chủ trọ có nói á, cho nên anh mới biết. Linh nhẹ xoay người, vừa tra chìa khóa vừa trả lời. Em về quê mấy hôm có chút chuyện gia đình. Đang định hỏi thêm thì chị đã nhanh chóng đi vào bên trong. Hai anh ngơ ngác nhìn nhau, thoáng có chút thất vọng. Anh Vinh chẹp miệng. Thôi, dọn đi còn đi học nữa. Có lẽ cũng vì cuộc gặp mặt bất ngờ và sắp muộn học đến nơi, nên cả hai anh đều quên mất những thắc mắc khi nãy. Chiều về anh Nam mang theo ra một cái túi rác ra cổng dãy trọ để cho người ta thu gom đi, thì bất ngờ có người níu lấy tay anh. Ờ, chị, có chuyện gì ạ? Anh khá ngạc nhiên vì người đang giữ tay anh là một người phụ nữ tầm 30. Chị ta khẽ liếc mắt về hướng căn nhà khang trang bên cạnh dãy trọ, cũng là căn nhà của bà chủ khu này. Khi nhận thấy không có ai nhìn thấy, chị mới nói nhỏ cho anh nghe. Nè, mày vô đây á, chị nhờ chút. Một phần cũng không vội, một phần khác anh cũng muốn làm quen với những người ở đây nên gật đầu đồng ý. Phòng của chị là căn số 2 ở dãy số 3, nơi mà anh chưa bao giờ đi qua. Mặc dù từ phòng của anh đến đó cũng không xa lắm. Vừa vào trong phòng, chị đã đóng ngay cửa lại, khiến cho anh phải giật mình. Ừ, kỳ vậy, chị làm gì? Trong đầu anh lúc này thoáng ra một ý nghĩ đen tối. Nhưng người đối diện đã không cho anh kịp phản ứng mà nói ngay. Mày đừng có hiểu lầm, chị có chồng con cả rồi. Thế chị gọi em vô đây rồi đóng cửa lại đi làm gì? Anh Nam có chút không tin, vì thời đại này thiếu gì những cô vợ có mấy đứa con rồi mà vẫn đi lăng nhăng đó thôi. Chị kia có dễ nhận ra nên lúc này tự giới thiệu luôn. Chị là Hạnh, chị ở đây được 4 năm rồi. Mọi chuyện ở đây có cái gì mà chị không biết chứ? Anh Nam nghiêng đầu. Từ nãy tới giờ anh vẫn đứng yên vị ở cánh cửa, như kiểu nếu như có chuyện gì bất trắc xảy ra thì sẽ tẩu thoát đi ngay. Ờ, thế thì sao? Chị gọi em đến đây á, chị để nói những lời này thôi ha. Chị Hạnh nhận ra nét khó chịu trên gương mặt của anh nên không vòng vo mà nói thẳng luôn. Phòng của mày có ma đó. Ừ, có ma. Anh Nam nói mà như hét. Ngay từ khi bước vào cái dãy trọ này, anh đã cảm thấy có điều gì đó vô cùng mờ ám, giống như tất cả đều chìm vào trong màn sương dày đặc, không có lối thoát vậy. Ấy vậy mà người trước mặt lại nói rằng phòng anh có ma, khiến cho anh lại càng trùng mình hơn. Chị Hạnh lại nói tiếp. Thế bà Năm cho chúng mày thuê giá bao nhiêu? Dạ, 500 một tháng. Ai, cũng may đó. Mấy lần trước bà ta toàn lấy của mấy đứa như mày 1,5 triệu thôi. Nghe chị, bao chuyển đi, đừng có đó nữa. Chị đang định nói thêm thì bất ngờ bên ngoài có người đi vào. Giọng nói đó anh Nam cũng nhận ra. Hạnh à, mở cửa. Chị Hạnh kẻ tái mặt, trên gương mặt còn hiện rõ vẻ lúng túng. Hạnh. Anh Nam giật mình vì tiếng gọi chối tai vô cùng. Anh không ngờ cái người lúc nào cũng nói với anh vô cùng ôn nhu lại dở giọng như vậy. Chị Hạnh vội bảo anh tháo cái bóng đèn xuống, phần mình thì đi ra ngoài cửa. Đợi cho anh Nam đã tháo xong xuống, chị mới mở cửa cho bà Năm. Mày làm gì lâu vậy? Bà Năm phát cáo lên, nhưng khi nhìn thấy anh Nam thì khựng lại. Mặt bà ngạc nhiên. Ê, Nam, sao lại ở đây? Đang không biết trả lời như thế nào thì chị Hạnh đã vội đáp. Dạ, cháu nhờ em sang sửa lại cái bóng đèn, không hiểu sao lại chập chờn quá. Bà Năm kẻ liếc mắt sang chị như đe dọa. Tiền trọ tháng này đâu? À, còn 3 ngày nữa mà bác. Chị Hạnh ngạc nhiên. Bà Năm lúc này cáo lắm, nhưng có lẽ vì có anh Nam ở đó nên không nổi trận lôi đình. 3 ngày nữa bác có việc đi, không có thu được. À, dạ, vậy để cháu vô lấy. Chị Hạnh bước vào còn cố tình nói to để cho bạn nghe thấy. Nè, em xem có sửa được không? Không được thì để chị mua bóng mới về cho rồi. Nam mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhận thấy sự thiện chí của chị nên cũng hùa theo. Dạ, được mà, chị yên tâm đi. Sau khi nhận được tiền thì bà Năm gọi anh đi theo. Ra tới ngoài bà nói với anh. Người ở đây nhiều chuyện lắm đó, cháu đừng có tin vô mấy cái câu chuyện chúng nó kể. Nam ậm ừ cho qua rồi nhanh chóng đi vứt rác. Bà Năm thấy anh đi thì liếc con mắt sắc như dao vào phòng của chị Hạnh rồi mới quay về. Anh Nam đi ra tới cổng thì gặp lại đứa bé mặt với hồng. Nó đang nhìn anh đăm đăm, miệng mấp máy, nhưng không hiểu sao anh lại nghe rất rõ dù ở khoảng cách khá xa. Chạy đi, Chạy đi. Anh tiến lại, trên tay còn cầm theo một cái kẹo chìa ra trước mặt nó. Nè, em ăn không? Nó lắc đầu. Ừ, lúc nãy em vừa nói gì vậy? Anh Nam vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. Nó nhìn anh, nhưng không nói gì cả. Mắt nó trông đáng thương đến lạ. Đang định hỏi thăm thì nó chạy vụt đi. Hướng nó chạy là dãy trọ thứ ba. Chẳng hiểu sao lúc ấy tâm trí của anh cảm thấy bất an đến lạ. Cái cảm giác này anh vẫn thường hay có mỗi khi có chuyện gì đó xấu xảy ra. Tối hôm đó đang định kể cho anh Vinh nghe mọi chuyện, thì anh Vinh từ lúc nào đã lại leo lên giường. Nam không khỏi thắc mắc. Ê, mày bị sao mà mấy bữa nay ngủ sớm vậy? Anh Vinh chỉ nhắm nghiền mắt mà không đáp. Trời ơi, gớm chưa? Thằng này mới đặt xuống cái là ngủ được tài thiệt chứ. Anh Nam thất vọng vì suy nghĩ của bản thân không có ai để giải bài. Anh ngồi yên lặng, trầm ngâm suy nghĩ về tất cả. Nghe tiếng ngáy của anh Vinh vang lên từng hồi, lại thấy gương mặt có vẻ hí hửng của anh, thì bất chợt anh Nam cảm thấy có cái gì đó không ổn. Từ trước tới nay chẳng bao giờ Vinh có biểu hiện như vậy. Đang chăm chú quan sát thì anh thấy miệng của Vinh không ngừng mấp máy. Anh kẻ áp tai vào nghe thử thì trợn mắt ngạc nhiên. Em ơi, cho anh đi cùng với. Anh sẽ ở bên em mà. Anh Nam ngạc nhiên vì những câu sến súa của bạn mình thốt ra, nhưng rồi lại cau mặt khi thấy vẻ mặt của anh Vinh lúc này đang cau có lạ thường. Khuôn mặt trắm nắng nhăn nhúm lại như đang chịu phải một cơn đau đến vô tận. Ê, Vinh, Vinh à. Anh Nam ngập ngừng hỏi với thái độ lo lắng. Nhưng phía bên kia, anh Vinh lại chẳng hề có sự phản ứng nào, mà ngược lại còn nhăn nhó hơn. Bóng đèn bên trong phòng đang sáng bất chợt nhập nhòe lên mấy cái rồi nổ tung. Anh Nam ôm đầu để né tránh, rồi hoảng loạn nhận ra bóng tối đang bao trùm lấy tất cả. Anh sờ soạng vào chiếc giường nơi mà anh Vinh lúc nãy vẫn đang nằm thì lại không hề thấy ai. Giữa cái lúc đang mất phương hướng, anh lục đục mò tìm chiếc điện thoại khi nãy để trên bàn, miệng không ngừng gọi lớn. Vinh ơi, mày đâu rồi? Nhưng mà tuyệt nhiên trong không gian không thấy ai trả lời. Bất chợt anh thấy trên vai lạnh toát như có người sờ vào. Ngỡ rằng là anh Vinh nên anh hỏi ngay. Nè, mày có điện thoại đâu? Bật đèn lên đi. Chờ đợi một lúc vẫn không có câu trả lời, mà cảm giác ớn lạnh vẫn không ngừng lan tỏa. Nên lúc này anh Nam mới đặt tay lên vai để xem cái thứ đang để ở trên đó. Thì có tiếng của một cô gái ma mị vang lên. Anh ơi, chồng em đâu rồi hả anh? Chồng nào? Và trả lời anh là một tiếng cười mang trợ, nửa vui thú, nửa oán hận. Anh Nam lúc này đã tái xanh mặt mũi, bất chợt chửi thề. Mẹ nó, chuyện gì như thế này? Anh như muốn gào thét lên vì bất lực, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Anh gì ơi, anh gì ơi, anh sao vậy? Nam như người chết đuối vớ được cây cọc, vội vàng trả lời như van xin. Cửa không có khóa, cô mau vào đi. Từ bên ngoài bóng dáng của một cô gái bước vào trong, nhưng bất chợt dừng ở ngưỡng cửa, như thể không dám bước vào tiếp vì e sợ một điều gì đó. Đó không ai khác mà là chị Linh ở phòng bên cạnh. Anh gì ơi, anh đang ở đâu vậy? Phòng anh làm ồn vậy sao mọi người ngủ được? Lúc này cánh cửa mở ra, cũng là lúc ánh sáng từ chiếc đèn hành lang hắt vào trong. Anh Nam nhanh chóng chạy ra bên ngoài, miệng không ngừng thở gấp, khiến cho người ở bên ngoài cũng thoáng giật mình. Anh nè, anh làm gì? Không trả lời ngay, anh Nam vội vàng hỏi lại. Nè, em có đèn pin hay gì không? Bóng đèn phòng anh bị nổ rồi, bạn anh còn trong đó đó. Chị Linh vội rút trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi bật đèn flash lên. Anh Nam túm lấy chạy ngay vào bên trong. Chiếc đèn soi sáng cả căn phòng. Chị gái kia tò mò cũng theo vào sau. Đến nơi thì cả hai thấy anh Vinh đang chuẩn bị treo cổ trên xà nhà. ánh mắt vô hồn như một kẻ đã chết rồi. Cả hai tá quả vội vàng túm chặt lấy người của anh, vật anh Vinh xuống nền nhà. Đến lúc nghe tới tiếng ú ớ của anh thì cả hai mới hoàn hồn, buông lỏng cơ thể anh Vinh ra. Anh Nam lúc này gần như đã kiệt sức, anh thở ra hổn hển, ánh đèn le lối sâu vào khuôn mặt đã thất thần của anh Vinh. Mày sao vậy? Sao lại đè tao vậy? Anh Vinh nhăn nhó, ngơ ngác nhìn thằng bạn của mình. Chị Linh cũng ngạc nhiên không kém về thái độ của anh. Nhưng một lúc sau, mặt đã tái mét rồi nhanh chóng chạy đi. Còn lại có một mình, anh Nam nuốt nước miếng chỉ tay lên trên, nơi có sợi vải đã được kết thành cái thòng lọng ở phía trên. Mày định treo cổ đó? Tao mà vô không kịp thì bây giờ mày tắt thở rồi. Cái gì? Tao định treo cổ hả? Anh Vinh hoảng hốt không thể tin vào những gì mình được nghe. Nhưng những gì chứng kiến trước mắt kia và nhìn thái độ vô cùng chân thật của thằng bạn mình thì đích thị không phải là dối trá. Mẹ mày, làm tao sợ chết khiếp. Cứ như thế này thì tao đứng tim mà chết mất. Gương mặt của anh Nam vẫn không hết hoảng sợ, nhìn chằm chằm anh Vinh mà chửi. Nhưng rồi cũng nhanh nhẹn tiến lại chỗ người bạn thân vẫn đang chôn chân ở đó, đỡ anh Vinh dậy cho an ủi. Tao ngủ đi, tao trông cho, có gì mà giải quyết. Tối hôm đó anh thức tới gần sáng thì không thể nào chịu nổi thêm được nữa mà ngủ tiếp đi. Đến sáng khi thức dậy thì anh giật mình khi không thấy anh Vinh đâu cả. Anh vội vàng xỏ đôi dép tổ ong rồi lao ra bên ngoài. Ôi! Anh ôm đầu vì va phải thứ gì đó. Phía đối diện cũng có tiếng kêu lên, tiếng nói vô cùng quen thuộc. Trời, mày làm gì mà như ma đủ vậy? Đó là anh Vinh. Anh đang mang theo chiếc chậu rửa mặt mà đi vào trong. Mày đâu vậy? Phòng tự dưng hết nước nên tao ra nhà vệ sinh để rửa mặt á. Anh Nam ra chỗ tắm rửa sau phòng trọ thì đúng là như vậy. Lúc này anh mới nhẹ người đi phần nào. Thấy thái độ của anh như vậy, anh Vinh cảm thấy có lỗi nên vỗ vai anh bảo: Tao xin lỗi nghe, tại vì tao á mà mày lo lắng nhiều rồi. Bây giờ mày muốn xin lỗi á thì nói rõ ngọn ngành tất cả cho tao nghe coi. Tại sao mà mày lại có những cái biểu hiện lạ như vậy? Anh Vinh lúng túng. Điều đó càng khiến cho anh Nam trở nên nghi ngờ hơn. Một lúc sau anh nhìn ngó nghiêng xung quanh rồi lôi tuột anh Nam vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Cái thằng này! Anh Nam đang định chửi thêm thì anh Vinh đã giơ tay lên miệng ra dấu im lặng. Nè, mày trật tự đi, để tôi kể cho nghe. Đoạn chờ anh Nam đã yên vị, anh Vinh mới lên tiếng kể. Lúc mà tao mới về đây á thì ngày nào cũng mơ tới một cô gái mặc váy đỏ đến gõ cửa phòng hết. Cái lúc quay sang mày thì thấy mày ngủ tinh thích rồi nên tao mới đi ra mở cửa. Thế là cái hôm mà mày bọn Du ở ra ngoài ngồi gốc cây là mày bị nó dắt đi hả? Mà mày để im tôi kể hết cái đã. Kể đi. Anh Vinh lấy hơi một cái rồi nói tiếp. Rõ ràng cái lúc đi á thì tao nhớ rất rõ là khuôn mặt cô gái đó. Nhưng mà tới lúc bị mày gọi xong thì lại không nhớ gì. Nhiều lần tao cũng mơ thấy cô ta nhưng mà hoàn toàn không có nhớ được mặt. Thậm chí là... Nói đến đây thì anh dừng lại, mặt bỗng đỏ lên. Sao nữa? Kể tiếp đi. Thậm chí là tao còn thấy tao với cô gái đó đó sắp kết hôn nữa. Cái gì? Mày ảo tưởng tới vậy luôn hả? Anh Nam nói xong thì không kìm được mà phá lên cười. Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh Vinh thì đã dừng lại ngay. Rồi sao nữa? Cô ta hỏi tao có muốn ở cùng với cô ta không thì tao đồng ý. Sau đó thì không nhớ gì cho tới khi bị mày gọi vậy. Tức là cái lúc mà mày chuẩn bị treo cổ đó hả? Thế thì chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu nha. Là nó định bắt mày đi đó. Anh Vinh gương mặt tái mét đi, không hiểu sao mà lại bị hồn ma nữ ám theo không buông. Anh Nam biết bạn mình lo lắng nên an ủi. Rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết thôi, tao sẽ giúp mày. Anh Vinh vẫn không phản ứng gì. Hai anh cũng đã bàn tới chuyện chuyển phòng trọ đi, nhưng tiền đặt cọc 4 tháng không phải là ít, nên tốt nhất là tìm hướng giải quyết khác. Anh Nam thở dài rồi mang theo đồ đạc ra phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh chung nằm ở sát căn phòng số 6. Khi anh đi qua thì bất chợt nghe thấy có âm thanh lạ, giống như đồ đạc bị xô ngã đi. Tính tò mò trỗi dậy, anh ngó qua cánh cửa để quan sát vào bên trong, thì bất ngờ tột độ. Chẳng phải là bà Nam bảo đây là phòng kho hay sao? Anh tự hỏi khi nhìn vào bên trong căn phòng, thì không giống như phòng kho, mà giống như một căn phòng bỏ hoang lâu ngày thì đúng hơn. Trên nóc có tấm lưới che lại, trong phòng có giường đơn, chiếc gối được xếp gọn gàng và một cái kệ sách. Tất cả đều bám dày bụi và không có dấu vết của người ra vô. Nhìn màu sắc trang trí thì có thể nhận ra đây chính là căn phòng của một nữ giới. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng không phải là việc của mình, anh nhanh chóng rời đi. Nhưng cũng cùng lúc đó, từ cái chỗ mà anh vừa nhìn vô, bất chợt có một tà váy đỏ hiện ra. Căn nhà vệ sinh này khá đặc biệt, là cánh cửa ban ngày hay ban đêm nó cũng hắt lên một thứ ánh sáng mờ mờ rất quái dị. Nó ở cuối căn trọ nên nhìn lúc nào cũng thấy ma mị bất thường. Đối diện cái nhà vệ sinh là góc tường, mà theo anh lúc nào cũng có cảm giác như có ai đó ngồi xổm ở chỗ góc đó. Anh Nam vốn đã nhát lại gặp cái cảnh này, dù cho có là ban ngày cũng không kìm được cơn sợ. Anh thầm trách sao nó trông lại cũ kỹ đến như vậy. Những tảng treo đã che kín cả bức tường. Mà cũng lạ thay, từ lúc anh ở đây cũng chưa từng thấy ai đi vào đây bao giờ. Hôm nay cũng thế, chẳng lẽ phòng của họ không bị cắt nước hay sao? Được một lúc thì anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái. Anh thấy lạ quá, cất tiếng hỏi. Ai vậy? Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười ngày một rõ hơn. Anh lại hỏi thêm lần nữa, nhưng vẫn nhận lại một sự im lặng tới bất thường. Linh tính mách bảo, anh Nam quyết định đi vào bên trong, dù biết là rất bất lịch sự, thậm chí nếu ai nhìn thấy còn cho là anh dê sộm. Nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ bước tiếp vào trong. Từng cánh cửa mở ra, chứng tỏ là chẳng hề có ai trong đó. Đến cái buồng thứ ba thì anh gõ gõ vào, nhưng nó không hề nhúc nhích. Anh thở phào, quá ra là có người ở trong đây. Anh thầm nhủ là phải chùn nhanh đi, chứ không thể để người ta phát hiện được. Vừa đi được hai bước thì bất chợt các cánh cửa bật tung ra, va đập vào những vách tường như chịu phải một cơn cuồng phong. Anh Nam hoảng sợ vội lao ra bên ngoài thì cửa lớn đã khóa chặt từ bao giờ. Anh chửi thầy, mẹ kiếp. Đang lầy quầy để mở cửa thì tiếng cười khúc khích từ đâu đã lại vang lên. Tất cả cái vòi nước trong đã có chút hoen gỉ đang bật mở ra, khiến cho nước văng đi xối xả. Một cô gái mặc váy đỏ bước ra từ buồng vệ sinh thứ ba, tóc đã che kín cả khuôn mặt. Anh Nam thấy vậy thì vội vàng giải thích. Cô ơi, tôi không phải biến thái đâu, nhưng mà tôi không thể mở được cửa. Đang định giải thích thêm thì anh khựng lại vì nghe thấy những âm thanh lạ. Người con gái kia khẽ nhếch miệng, tiếng cười quỷ dị một lần nữa lại vang lên. Tóc cô ta tung bay trên không trung, khuôn mặt tái nhợt, và đặc biệt là cái cổ trông dài quá khổ và nó tím bầm đi. Anh Nam sợ tới nỗi chân đã trung lên cầm cập. Người con gái kia vẫn chẳng buông tha, cô ta gào lên chối tai. Chồng tao đâu? Chồng tao đâu? Anh biết cô ta đang nhắc tới Vinh, nhưng nỗi sợ đã khiến cho anh không thể trả lời. Cô ta lại càng giận dữ, hai bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đã túm lấy cổ của anh, khiến cho anh sợ hãi không nói nên lời. Nam, Nam ơi! Anh Vinh vả vào mặt anh Nam liên tục. Bị đòn đau, anh Nam dần tỉnh khỏi cơn mê. Anh Vinh thấy vậy thì hỏi hằng: Mày làm gì mà ngất trong nhà vệ sinh nữ vậy? Anh Nam hốt hoảng, không thể giữ bình tĩnh được nữa, mà bám chặt vào vai anh Vinh lay mạnh. Mày phải đi liền, nó sẽ không tha cho hai đứa mình đâu. Mày nói gì vậy? Đứa nào không tha? Thì cái con ma nữ đó chứ ai nữa. Nó hỏi mẹ đâu á, nhưng mà tao không trả lời. Vậy là nó bóp cổ tao. Anh Nam vừa nói, vừa không giữ được bình tĩnh mà miếu máu trông đến buồn cười. Biết là do mình mà bạn chịu khổ, nên anh Vinh vội đáp: Ừ, được rồi. Nhưng mà trước hết mình hỏi bà Năm coi có lấy được tiền cọc không. Chứ bỏ đi thì mất tông 2 triệu hơn. Anh Nam gật gù. Anh công nhận thằng bạn của mình cũng gan thật. Mặc dù là bị người âm ám, nhưng vẫn bình tĩnh để giải quyết. Chẳng bù cho anh mới gặp có một lần mà đã sợ tới mất mật rồi. Vậy là 30 phút sau, cả hai kéo tới nhà bà Năm. Ban đầu bà còn vui vẻ tiếp đón, nhưng khi nghe thấy hai anh muốn trả phòng, bà ta lật mặt như lật bánh tráng luôn. Tụi mày mơ hả? Cọc là cọc, tụi mày không ở thì thôi, lại còn đòi lại ha? Anh Vinh vội giải thích: Dạ, bây giờ chúng cháu đang cần gấp lắm ạ, mong bác thông cảm cho hai đứa con chứ. Không có thông cảm gì hết, chúng mày coi tao là trò đùa sao? Đến lúc này thì anh Nam không giữ được bình tĩnh nữa, mà đứng phắt dậy nói lớn: Bà biết thừa là cái phòng đó có mà, còn cho chúng tôi thuê, ai mới là trò đùa của ai đây? Bà Năm nghe vậy thì tái mặt đi, nhưng chống chế ngay: Mày lại tin cái bọn mồm điêu trong xóm trò hỗn hào với tao hả? Mày tin tao đuổi cổ chúng mày ra khỏi phòng trọ hay không? Anh Vinh nghe vậy thì thoáng giật mình, liếc nhìn anh Nam ra chiều hãy bình tĩnh lại. Nhưng anh Nam đâu phải dạng vừa, anh khẽ cười: Hợp đồng đã ký, bà đuổi chúng tôi đi thì phải đền bù, bà có ngon thì đuổi đi. Vừa nói anh vừa bên mặt lên với vẻ thách thức. Đối với những người sống như vậy thì anh cũng chẳng cần phải tôn trọng làm gì. Bà Năm cứng họng, đành trơ mắt nhìn hai anh đi vậy. Vừa đi, anh Vinh vừa thất vọng nói: Bây giờ biết phải làm sao đây? Anh Nam lắc đầu, cũng chẳng biết phải giải quyết ra sao. Tối hôm đó cả hai thao thức mãi chẳng thể nhắm mắt được. Cả hai đều lo hôm nay cô ta sẽ đến, đến để bắt anh Vinh đi theo cô ta. Chết mất, lại buồn đi vệ sinh rồi. Anh Nam ôm lấy bụng, vẻ mặt không cam tâm, nhưng không thể nhịn được nữa. Anh định kêu anh Vinh dậy. Anh Nam bước vào trong phòng vệ sinh, anh Vinh đứng bên ngoài để canh chừng. Vừa giải quyết nỗi buồn, anh Nam vừa lo lắng con ma nữ kia sẽ xuất hiện bất thình lình. Nhưng thật may, trong suốt cả quá trình anh không hề thấy cái gì cả. Anh chạy như bay ra phía bên ngoài, phía sau là anh Vinh đang hớt hải chạy theo. Đến căn phòng số 6 thì cả hai khựng lại. Từ bên trong, có ai đó đang hát vọng ra, nghe thật ai oán. Anh Nam lại chửi thề: Thôi rồi, lại gặp nó nữa rồi. Không để cho anh Vinh thắc mắc, anh vội vàng kéo theo người bạn thân về phòng của mình, rồi chốt chặt cửa lại. Cả hai nằm sát cạnh nhau, chăm chú nhìn về phía cửa. Có tiếng bước chân ở bên ngoài ngày càng gần hơn. Ba tiếng gõ cửa vang lên, làm cho cả hai giật mình. Ánh sáng vốn đã yếu ớt lại bị một thứ gì đó chặn ngang, khiến cho không thể lọt vào bên trong được. Anh Nam lắp bắp: Ai đó? Không có tiếng người đáp lại. Đến lúc anh Nam trón trén bước ra, áp sát tai vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, thì mới nghe thấy những tiếng động không rõ ràng. Có tiếng động kỳ lạ ở xung quanh, và anh nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang phía bên ngoài. Ánh sáng mờ dần đi, và những suy nghĩ của anh bắt đầu nhạt nhòa đi theo tiếng nói của người con gái bên ngoài kia: Chồng ơi, anh đâu rồi? Anh nghe thấy vậy thì đứng hình. Chẳng lẽ con ma nữ kia vẫn không chịu buông tha cho anh Vinh mà vẫn bám riết lấy hay sao? Anh khẽ quay đầu lại thì thấy anh Vinh đang trung lên bần bật. Cơ bản là lúc đó làm gì còn nghĩ tới yêu đương gì chứ. Nghĩ đến chuyện hôn hít con ma đó thôi, anh đã cảm thấy ghê tởm tới mức nào. Chẳng biết lúc ấy anh Nam nghĩ gì mà đập mạnh vào cửa, rồi nói hùng hồn lắm. Cô thả cho chúng tôi đi, thằng Vinh nó không cố ý, nó còn có gia đình của mình, nó chết thì ai chăm sóc bố mẹ nó chứ. Tưởng rằng những triết lý sâu sắc tự phát đó của anh sẽ khiến cho ma nữ biết lỗi mà lui đi, nhưng không thể ngờ rằng nó lại như một đòn đả kích với ả ta. Ả ta gào lên, cánh cửa trung lên bần bật. Không, mày hứa với tao rồi mà, đồ phản bội. Anh Nam thấy thân của mình lạnh toát, giống như có một luồng khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể của anh. Thứ gì đó đang nhung nhớp dưới bàn chân. Anh ngoái xuống, một lượng chất lỏng màu đỏ thẫm đang bao phủ lên cả chân anh, như một chất kết dính, làm cho anh không thể nào cựa quậy nổi. Mặt anh tái mét đi, miệng ú ớ kêu cứu. Về đây, cứu tao. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy gì, chân anh đã bị thứ kia bám chặt lấy và lan trọng đến cả phần gối. Anh bàng hoàng tột độ, thầm mong anh Vinh hãy tìm cách để cứu anh. Nhưng đầu đó lại vang lên tiếng kẹo kẹt, nghe đến gai người. Anh xoay nhẹ đầu, một cảnh tượng kinh dị đang xảy ra ở trước mặt. Anh Vinh một lần nữa lại muốn thắt cổ tự tử. Anh Nam gào lên, nhưng không thể nào nhúc nhích được. Mày làm gì thằng kia? Nhưng anh Vinh không phản ứng gì hết. Ánh mắt vô hồn vẫn đang từ từ đưa đầu vào trong cái chiếc thòng lọng. Anh rất muốn lao đến để ngăn cản, nhưng không thể được. Anh há hốc mồm, mắt trợn trừng chứng kiến anh Vinh chuẩn bị treo cổ đi. Anh nghe rõ sự nặng nề khi mà thân thể của anh Vinh treo lơ lửng trên xà nhà. Mắt vẫn vô hồn mà không có cái gì là sợ hãi. Bất chợt từ bên ngoài có tiếng gọi anh. Anh nghe rõ đó không ai khác mà là tiếng của chị Linh. Nó hòa chung với nó là những âm thanh bôm bốp như đang đánh nhau. Anh tìm trong ba lô của anh, có thứ có thể giúp đỡ đó. Tiếng của chị nghe thật yếu ớt, làm cho anh cảm thấy lo lắng. Nhưng nhìn người bạn thân đang vùng vẫy trên kia, thì nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh Vinh, ra sức cắt bỏ tấm vải, nhưng không thành. Đoàn nghĩ ngợi điều gì đó, anh chạy tới ba lô của mình lục tìm. Lúc đó anh cũng không biết tại sao cái thứ nhum nhúp kia không giữ anh lại nữa, mà tâm trí của anh lúc đó chỉ nghĩ về việc cứu anh Vinh thôi. Anh Nam nhớ lại một lá bùa mà mẹ anh vẫn căn dặn anh mang theo bên mình, nhưng anh chỉ toàn để trong ba lô chứ không mang ra bên ngoài. Anh vội vàng cầm lấy rồi dán thẳng vào người anh Vinh. Cái thân thể đang trên không của anh Vinh trung lên rồi sụi lơ đi. Lúc này anh Nam mới có thể cắt được cái tấm vải rồi đưa người bạn xuống. Cả hai ngã sấp trên mặt đất. Anh Vinh đã ngất xỉu, nằm đè lên người anh Nam đang thở gấp gáp. Bên ngoài không biết từ lúc nào cũng đã chẳng còn tiếng động. Anh Nam ngồi dậy, nhìn cái thân thể đang mềm nhũn của anh Vinh rồi thở dài. Anh nhớ lại trước đây khi về nhà anh Vinh chơi, thì mẹ anh Vinh đã từng nói từ nhỏ con của mình đã luôn bị ma quỷ theo phá. Còn anh Nam thì ngược lại. Một lần đi xem bói, mẹ anh về còn chẹp miệng nói: cái thằng này vía cao lắm, đi đêm về hôm mà gặp ma, kéo ma nó còn sợ mà bỏ chạy đi mất đó. Nghĩ lại cũng đúng, phòng có hai thằng, mà con ma nữ chỉ ám có mình anh Vinh, còn anh thì lại bị phớt lờ. Anh nghĩ có khi nào mẹ của anh Vinh sẽ biết cách để giải quyết những chuyện này hay không. Vậy là anh vơ lấy cái chiếc điện thoại của anh Vinh, gọi vào cái số được lưu là mẹ. Mặc dù đã khuya, nhưng khi anh gọi được hai hồi thì đã có người bắt máy ngay. Alo, sao con gọi khuya vậy? Anh Nam không vòng vo mà một lần kể lại hết cho bà nghe. Nghe xong bà vô cùng lo lắng, bảo anh lấy muối trải xung quanh cái chỗ của mình, rồi ngày mai sẽ nhanh chóng lên phố đưa anh Vinh đi thầy. Anh Nam làm theo. Anh vừa làm vừa nghĩ tới chị Linh, không biết chị ấy có sao hay không, nhưng anh không dám ra ngoài đi tìm chị. Thôi để sáng mai á, qua cảm ơn em mấy chị. Mặt trời hôm nay sao mà anh Nam cảm thấy lên muộn hơn mỗi khi. Đến khi nghe được tiếng gọi của mẹ anh Vinh, anh mới tỉnh dậy. Anh Vinh được người nhà đưa đi. Mẹ anh Vinh còn nói: con giúp bác dọn đồ về phòng trọ gần trường đó đi, bác hỏi người ta rồi, vừa có người chuyển đi đó. Nhưng mà còn tiền cọc á, bây giờ tính mạng quan trọng hay là tiền quan trọng hả con? Anh Nam gật gù chào bà rồi chạy vào trong thu dọn. Đến khi nhớ ra thì mới sang phòng chị Linh để nói lời cảm ơn, nhưng thấy cửa phòng đã khóa rồi. Anh chẹp miệng, cảm thấy có sự tiếc nuối. Ra tới cổng, anh gặp lại cô bé váy hồng kia. Hôm nay trông nó có vẻ vui hơn thì phải. Anh vẫy tay nó, nó mỉm cười như muốn chào tạm biệt anh vậy. Anh thấy nó chạy vào trong cái dãy trọ thứ ba. Tự dưng anh lại thắc mắc, không biết con bé là con nhà ai. Và không biết tại sao anh lại đi theo nó. Mùi khói hương lan tỏa ra đâu đây. Anh thấy nó bước vào trong nhà của chị Hạnh. Cánh cửa vẫn mở, bên trong có khói hương bay ra. Chị Hạnh đang thắp nhang khấn vái, thấy anh mang đồ lỉnh kỉnh thì hỏi: mày chịu chuyển đi rồi đó hả? Tốt đó. Anh Nam ngồi xuống, anh hỏi: con bé đi vào đây là con của chị hả? Con bé nào? Thì con bé tầm khoảng 10 tuổi, mặc váy hồng, tóc buộc hai bên đó chị. Nghe đến đó, chị Hạnh chảy nước mắt ra. Chị khóc nấc lên, rồi chỉ vào tấm di ảnh trên bàn thờ. Nó chết vì bị tai nạn giao thông từ hồi đầu năm rồi em. Anh Nam sững người đi. Quá ra con bé là một hồn ma. Theo lời của chị Hạnh kể, thì căn phòng số 6 vốn là phòng của một cô gái tên là Lan. Còn phòng anh đang ở là phòng của một anh tên là Bảo. 4 năm trước, hai người nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Nhưng một lần chị Lan kia đi làm vậy, thì thấy anh Bảo đang hú hí với một cô khác trong phòng. Chị điên quá lao vào đánh cả hai, nhưng không may bị anh người yêu đá vào bụng, dẫn tới sảy thai. Lúc vào thăm chị trong bệnh viện, hắn còn nói một câu khiến cho chị tức tới hộc máu ra. Đây coi như là lần cuối chúng ta gặp nhau nha. Đứa con trong bụng của em á, chắc chỉ là con của anh chứ. Sau ngày hôm đó thì không ai thấy chị ra khỏi phòng nữa. Còn anh kia cũng bỏ sớm trọ mà đi. Đến khi người ta nghe thấy mùi thối rữa từ trong phòng của chị thì mới tá quả vì chị đã treo cổ chết từ lúc nào. Kể từ đó, phòng số 5 và số 6 cùng với nhà vệ sinh luôn có những hiện tượng lạ xảy ra. Hễ ai thuê hai phòng đó thì đều bị ám cho bỏ chạy đi, đặc biệt là người thuê nam. Có lẽ Lan đã quá căm hận những kẻ đàn ông bội bạc, nhưng sự thù hận đó đã che mắt đi, khiến cho cô không thể phân biệt được phải trái mà làm hại những người vô tội thuê phải căn phòng ấy. Nhiều người cũng nói với chị rằng đã gặp con bé nhà chị nhiều lần. Rồi chị lại sụt sùi, vết thương trong lòng lại nhói đau lên. Con bé nó chỉ có ý tốt mà thôi. Anh Nam cũng biết điều đó, vì ngay từ đầu nó đã cố ý cảnh báo cho hai anh. Như nhớ ra điều gì, anh lại hỏi: thế chị có biết Linh ở phòng số 4 không? Hôm qua lại mới cứu em một mạng đó. Em muốn cảm ơn mà ban nãy thấy cửa khóa rồi. Nghe anh nói, chị tái mặt đi. Linh nó chết từ mấy hôm trước rồi mà em. Nó bị một xe tải cán ngang qua người, chết luôn tại chỗ đó. Anh Nam bước ra bên ngoài, đi trên con đường trải nhựa nóng đến chảy mỡ ra, nhưng mồ hôi lạnh lại toát ra khắp thân thể. Anh nhìn về phía dãy trọ và căn nhà khang trang của bà Năm. Đôi khi lòng người còn hơn cả ma quỷ, vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đi tính mạng của người khác. Anh thoáng thấy hai bóng hình mập mờ ở cổng trọ, một lớn một nhỏ, vẫy tay với anh. Sau đó thì anh chuyển sang phòng trọ mới. Anh Vinh cũng được thầy Pháp giúp đỡ nên đã không bị cô gái ám theo nữa. Về sau dãy trọ đó không còn có ai ở. Con trai của bà Năm lại là thằng nghiện cờ bạc nên đã cầm số đỏ để trả nợ đi. Nhưng về sau cũng không ai ở được. Nó trở thành một khu ma ám nổi tiếng ở nội thành mà bất cứ ai gan dạ cũng muốn thám hiểm. Anh Nam giờ đây đã là một doanh nhân thành đạt, cuộc sống không còn khó khăn như trước. Một lần anh cùng với anh Vinh đi nhậu thì thấy một người đàn bà ăn xin tiến tới, chìa đôi bàn tay nhăn nheo của mình ra mà xin. Anh Vinh định nói gì đó thì đã bị anh Nam giữ lại. Anh đặt lên tay của bà 2 triệu rồi gói một phần thức ăn cho bà. Đến khi bà rời đi thì anh Vinh mới lên tiếng: chẳng phải là bà Năm đó sao? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này chứ? Anh Nam thở dài, nhìn theo cái bóng lưng còm cõi của bà ấy. Âu cũng là cái nghiệp mà bà ta phải gánh thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay, một truyện ngắn của Mây Hạ, Tiếng Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở video sau sẽ được phát lúc 22 giờ nhé.